Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, lá vàng rơi. Bốn tân cầu thủ đều muốn vừa mới cái kia đá phạt, khoảng cách 30 mét trực tiếp đánh bắn. Thật làm cho người kinh ngạc. Bọn họ là nghề nghiệp cầu thủ, càng rõ ràng loại kia bóng cần bao lớn sức mạnh. Cái kia căn bản không phải bình thường cầu thủ có thể đá ra. Nhìn Kevin Poon phản ứng liền biết này có bao nhiêu uy hiếp. Bọn họ cảm thấy nghĩ mà sợ không ngừng. Cái này bóng cũng thật là liền thiếu một chút liền tiến vào. Nếu như đối phương nhiều điểm vận khí, bóng đá lại lệch trên một điểm, cái kia nhất định là cái ghi bàn. Bôn tân fan bóng đá cũng như thế nghĩ. Nhìn thấy bóng không tiến vào, bọn họ thầm hô may mắn, đồng thời lại bắt đầu cho bôn tân cố lên. Có điều JJB sân bóng chỉ bán bôn tân fan bóng đá 3.000 cái chỗ ngồi. Bọn họ trợ uy thanh ở hơn 2 vạn tên Wigan fan bóng đá trước mặt, có vẻ có chút đáng thương. Wigan fan bóng đá cũng đối với vừa nãy sút gôn cảm thấy đáng tiếc. Bất quá bọn hắn càng nhiều chính là hưng phấn. Cái kia bóng, nhìn đều thoải mái. Đây mới là Lê Ông, là chúng ta Sadman. Wigan chân chính hán tử. Như vậy trực tiếp sút gôn nhìn quá thoải mái. Mà không nhìn đối phương đều bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ ở trên khán đài hô to. Lê Ông, trở lại một cước, bắn thủng bọn họ, để bọn họ biết lợi hại. Bọn họ nghĩ vừa nãy sút gôn liền kích động không thôi. Những người khác bao quát những phóng viên kia cũng tinh thần rất nhiều. Lê Ông cái này sút gôn, không chỉ là cái uy hiếp bóng, cũng làm cho toàn trường tất cả mọi người nhấc lên tinh thần. Vừa nãy thi đấu không thế nào căng thẳng, Lê Ông đột nhiên đại lực sút xa để mọi người đều muốn đây chính là cúp liên đoàn vòng bán kết. Hai đội cũng sẽ không chơi quá ra ra. Bọn họ đây là xét ở chết một trận chiến. So với fan bóng đá cùng cầu thủ, huấn luyện viên trưởng cân nhắc muốn càng nhiều hơn một chút. Đối với vừa nãy cái này bóng, Duo có chút tiếc nuối. Nếu như có thể nhanh chóng đánh vào một bóng, Wigan Athletic tình thế là tốt rồi trên rất nhiều. Chỉ có điều bóng không tiến vào, hắn cũng không biện pháp gì. Vận khí không tốt, Duo trong lòng than thở. Sau đó thừa dịp cơ hội dặn dò trên sân cầu thủ nhiều cho Lê Ông chuyền bóng. Nếu như có thể nhiều mấy cái như vậy sút gôn, ghi bàn liền gần trong gang tấc. Không cần Duo nhiều lời. Nhìn cái này sút gôn, Wigan Athletic cầu thủ đều biết nên làm như thế nào. Trên thực tế, bọn họ chiến thuật bên trong rất lớn một phần cần nhờ Lê Ông sút xa để đền bù tấn công không đủ. Vừa cái kia sút gôn cũng làm cho bọn họ đối với Lê Ông sút xa hoàn toàn tự tin. Mặt khác, Bôn Tân chủ soái Alak Đi Chê nhưng là có chút lo lắng. Vừa nãy sút gôn, quá khứ liền trôi qua. Chuyện của quá khứ hắn không cần lo lắng. Có thể ở vừa nãy sút gôn bên trong, Alak Đi Chê nhìn thấy uy hiếp. Đúng, uy hiếp. Hắn vốn là cho rằng vững chắc phòng thủ là có thể. Có thể vừa nãy cái này sút gôn, để hắn nhớ tới ở Macron Stadium, người trẻ tuổi này số 13 cuối cùng cái kia ghi bàn. Cái này tuổi trẻ số 13 có một cước không sai sút xa kỹ thuật. Alak Đi Chê vẫn là rất rõ ràng, nhưng hắn vốn là cho rằng chỉ là phổ thông am hiểu mà thôi. Lại như là Liverpool Zera, hắn cũng am hiểu sút xa, nhưng này dạng sút gôn 10 cái, có thể đi vào một cái là tốt lắm rồi. Alak Đi Chê không cảm thấy vậy sẽ có uy hiếp gì. Có thể hiện tại lại là tương tự sút xa. Sức mạnh 10 phần, góc độ xảo quyệt, như vậy sút xa uy hiếp quá lớn. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biện pháp gì. Cái này số 13, bản cuộc tranh tài vị trí tương tự với tiền vệ trụ. Mỗi lần xuyên vào rất muộn, hắn căn bản là không có cách để cầu thủ đi hạn chế. Nếu như làm như thế, bên mình trận hình sẽ bị nhiễu loạn, khẳng định là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vận khí mà thôi, không thể mỗi lần đều là như vậy bóng. Alak Đi Chê nghĩ, không có cách nào đúng lúc đi làm đại điều chỉnh. Hắn chỉ có thể như vậy tự nhủ. Nhưng đây chỉ là hắn tự mình an ủi mà thôi. Wigan Athletic cầu thủ đều rất rõ ràng Leon Sousa năng lực. Bọn họ biết, vừa nãy cái kia chân bóng không phải là cái gì vận khí. Bất luận người nào, mỗi ngày đều ở sân huấn luyện nghe được chạm chạm tiếng vang. Phỏng chừng cũng sẽ không như vậy xem. Bọn họ biết Leon Sousa năng lực, đồng thời đều tập mãi thành quen. Nhìn thấy vừa mới cái kia sút gôn, bọn họ liền biết Leon trạng thái không sai. Nếu hắn trạng thái không sai, liền nhiều chuyền bóng đi qua đi. Mọi người đều là nghĩ như vậy. Trên thực tế, ý nghĩ này để mấy cái tấn công cầu thủ đều cảm giác rất dễ dàng. Ở Bolton dưới áp lực, bọn họ biết mình cùng đội bóng nhất định phải ghi bàn. Hiện tại đem bóng chuyền cho Leon, chẳng khác nào rời đi một phần áp lực. Bọn họ đều như thế nghĩ. Chúng ta có Leon, còn sợ gì? Liền đón lấy thi đấu, liền phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này phát sinh ở Wigan Athletic tấn công trên. Lúc trước thi đấu bên trong, Wigan Athletic vì được cơ hội, ép rất cao. Chỉ cần bóng đá ở Bolton một hiệp, bọn họ liền không ngừng tìm cơ hội đem bóng về phía trước truyền. Mặc kệ là trung lộ vẫn là hai cái đường biên, cầu thủ mục đích đều là nhường bóng càng gần gũi khung thành. Do đó tìm kiếm cơ hội tốt, có thể hiện tại có biến hóa. Wigan Athletic đẩy mạnh tấn công tựa hồ không nóng lòng đem bóng chuyền tới vùng cấm bên trong. Ngược lại là chậm rãi đẩy mạnh, bóng đá ở mấy cái tấn công cầu thủ dưới chân chuyền đến chuyền đi. Chờ Leon xuyên vào đến, bọn họ lập tức đem bóng chuyền đi qua. Đối mặt như vậy phe tấn công thức, Bolton trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Bọn họ ở phòng thủ lúc muốn duy trì trận hình, không thể phân ra quá nhiều cầu thủ xông lên trước cướp bóng. Càng là ở phía sau vị trí, trận hình liền càng dày đặc, nhưng đối phương không công tới. Bọn họ cũng không biết có nên hay không tiến lên cướp. Chờ Leon xuyên vào thời điểm, thường thường Bolton một hiệp đã có 5-6 cái Wigan Athletic cầu thủ. Bolton phân tán phòng thủ, Leon tiếp bóng lúc, bên người nhiều nhất chỉ có 1-2 cái cầu thủ hậu vệ. Này vẫn là Bolton phi thường chú ý đối với Leon phòng thủ duyên cớ. Không có bị hạn chế đến bóng con đường, Leon có thể rất dễ dàng bắt được bóng. Chỉ cần có cơ hội hắn liền lựa chọn trực tiếp sút gôn. 20m, 25m, 30m, hầu như toàn bộ vùng cấm phụ cận hết thảy vị trí. Cũng có thể là hắn, pháo đài phóng ra điểm. Kevin Poole tự nhận là cái xuất sắc thủ môn. Hắn sinh ra ở Bromsgrove, 21 tuổi liền trở thành chủ lực của Aston Villa thủ môn. Đến năm nay hắn đã ở nước Anh đỉnh cấp lịch thi đấu chinh chiến 20 mùa giải. Từ Aston Villa đến Middlesbrough, lại tới hát người Phổ Liên, Leicester, Birmingham, cùng với hiện tại Bolton. Hắn 41 tuổi, có thể vẫn cứ là Bolton thủ môn chính. Hắn tin tưởng chính mình còn có thể phấn khởi chiến đấu trên mấy cái mùa giải. Bóng đá trên sàn thi đấu, xem hắn như vậy lão tướng quá ít quá ít. Đồng kỳ nghề nghiệp cầu thủ, hầu như tất cả đều giải nghệ. Mà hắn, Kevin Poole vẫn cứ lấy trầm ổn biểu hiện, kinh nghiệm phong phú phấn khởi chiến đấu ở thế giới đỉnh cấp trên sàn thi đấu. Có điều hiện tại, Kevin Poole chợt phát hiện chính mình già rồi. Đối mặt với đối phương số 13, từng cái đại bác sút gôn, hắn cảm giác mình là phản ứng có chút trì độn. Vừa nãy hai cái bóng, hắn căn bản đều không phản ứng lại. Nếu như không phải đối phương sút gôn có chút lệch, khung thành đã sớm thất thủ. Kevin Poole không cam lòng. Lại là một lần Wigan Athletic tấn công. Vừa trên đường Makarov cùng Kennedy giao nhau đổi vị. Hai quá một phối hợp sau, Makarov thiết đến trung lộ, lấy một cái đẹp đẽ gót chân đem bóng chuyển về cho Leon. Bóng đá đến Leon dưới chân. Leon. Nhìn thấy Leon cầm bóng, William hét lớn một tiếng. Lúc này Leon khoảng cách khung thành có khoảng 31m. Hầu như không hề do dự chút nào. Leon ở dừng bóng sau khi lập tức đem chân phải luân lên. Bolton cầu thủ nhất thời chưa kịp phòng thủ. Oành, sấm rền tự địa tiếng va chạm vang lên triệt dây JB sân bóng. ở ầm ĩ sân vận động bên trong. Bóng đá cùng chân đụng vào Thanh hiện ra đến mức dị thường rõ ràng. Thậm chí thính phòng đều nhân vì là âm thanh này yên tĩnh một chốc. Lại là một cước sút xa. Bóng đá khác nào một đạo tia chớp màu trắng. Quyết chí tiến lên nhằm phía Bôn Tân khung thành. Vùng cấm bên trong Anseni ban mắt thấy bóng bay đến. Hắn muốn dùng thân thể ngăn trở. Có thể vừa mới nhảy lên. Liền nhìn thấy bóng đá đã từ bên người bay qua. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang. Bóng đá phi hành con đường tương đương trực. Căn bản không hề có một chút đường vòng cung. Chính là trực tiếp bay về phía trước. Trực tiếp nổ vang Bôn Tân khung thành. Ban nhìn bóng. Trong nháy mắt đúng là thở pháo. Hắn tin tưởng kinh nghiệm lão đạo Kevin Poole có thể đập ra bóng. Có thể ban không biết chính là. Đây đối với thủ môn Poole tới nói. Là cái tương đối lớn thử thách. Ngay ở mấy lần trước nhào bóng lúc, hắn đã cảm giác nắm đấm đau đớn. Hắn rất dũng cảm, rất kiên cường, nhưng không nhịn được nắm đấm có chút đau đau. Hắn nghĩ vừa nãy xong quyền đánh bóng cảm giác, đều có chút nghĩ mà sợ không ngừng. Có thể bóng đá lại bay đến. Hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, từ trước cửa đón bóng đá xông ra ngoài. A, Kevin Poole dùng xong quyền đem bóng đá mạnh mẽ đánh bay. Sau đó sắc mặt hắn dữ tợn xem hướng về phía trước. Ánh mắt nhắm thẳng vào Leon. Vẻ mặt đó rất hung ác. Nhưng trên thực tế, Poole đang dùng vẻ mặt đến cho mình tiếp sức đây. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn đánh bay Leon ba chân sút xa. Vẻn vẹn ba lần. Nhưng hắn hiện tại cảm giác song quyền đều có một chút điểm mất cảm giác. Nếu như trở lại mấy lần, hắn cũng không biết mình có thể không có thể kiên trì. Hắn nghĩ tới rồi lần trước ở Macron Stadium. Đối phương cuối cùng cái kia ghi bàn. Nghĩ đến vừa nãy mấy lần chính mình hoàn toàn không phản ứng sút xa. Chính mình thật sự già rồi. Kevin Poole âm thầm cảm thán. Có thể chính mình là thời điểm nên giải nghệ. Chí ít cũng nên từ đỉnh cấp sân bóng rời đi. Ở đây hắn thật sự cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Kevin Poole còn đang bí ẩn cảm thán. Có thể khung thành nguy hiểm lại tới nữa rồi. Lần này là Wigan Athletic chiến thuật phạt góc. Kennedy mở ra phạt góc sau. Makarov ở đường biên muốn chuyền vào trong. Đúng dịp thấy Leon đứng ở một phương khác giơ lên cao bắt tay. Nơi này, Leon hô cú. Makarov nhìn cái hướng kia. Âm thầm lắc đầu. Khoảng cách hơi xa. Hắn căn bản chuyền có điều đi. Hơn nữa, Leon khoát tay. Bên cạnh Bôn Tân cầu thủ lập tức cẩn thận rất nhiều. Thấy không cơ hội, Makarov liền đem bóng giao cho xuyên vào ban. Ban nhấc chân liền đem bóng hướng về Leon phương hướng xoa quá khứ. Leon ở ban chuyền bóng nháy mắt. Nhìn thấu, đã phát động. Hắn trực tiếp xông ra ngoài. Bên cạnh Bôn Tân cầu thủ phản ứng chậm nửa nhịp. Kết quả không có đuổi tới. Chờ Leon dùng bộ ngực dừng lại bóng. Hắn vừa mới theo tới. Kết quả Leon đã dùng thân thể bảo vệ bóng. Sau đó đột nhiên đem bóng về phía sau một đâm. Trực tiếp xoay người 2-3 bước liền đuổi tới. Tên kia Bôn Tân cầu thủ vừa mới dừng lại. Còn không đứng vững căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể nhìn Leon đuổi tới bóng. Leon quá rơi mất Korea. William nhân thể hô to một tiếng. Wigan Athletic trên ghế giáo luyện. Duo cũng híp mắt, thỏa mãn gật gù. Leon thoát khỏi năng lực tiến bộ rất nhanh. Bên cạnh Strawbrow cũng nói. Đúng đấy, Leon ở trong khi huấn luyện. Chấm ngoặc kép, hắn không kịp nói xong. Hai người đồng thời đứng lên. Căng thẳng nhìn Bôn Tân vùng cấm. Chỉ thấy Leon ở thoát khỏi Korea sau. Liền trực tiếp lựa chọn sút gôn. Oành. Một tiếng vang trầm thấp, nhưng cái này tiếng vang so với trước muốn nhẹ trên một ít. Leon vội vàng không thể đá chính. Hắn đá đến bóng đá biên giới. Chân trách bộ cùng bóng đá đụng vào nhau. Sút gôn nháy mắt, Leon có chút ảo não. Bóng đá đã xông ra ngoài. Tốc độ không thua kém một chút nào vừa nãy sút gôn. Quỷ dị chính là, bóng đá trên không trung dẫn theo chút xoay tròn. Bay đến điểm cao nhất lúc bỗng nhiên trụy xuống. Trước cửa Kevin Poole ở Leon đến bóng lúc liền cẩn thận rất nhiều. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Lê Ông, theo dõi hắn dưới chân bóng, nhìn bóng đá cao cao lên không. Hắn liền phán đoán bóng đá biết bay ra ngoài ở ngoài. Nơi nào nghĩ đến bóng đá lại đột nhiên trụy xuống. Kevin liền ngơ ngác đứng ở trước cửa, căn bản không có phản ứng. Đồng thời bóng đá đã trụy xuống lại đây, xông thẳng khung thành góc trên bên phải. Hiện trường đại màn ảnh cũng chỉ về Bolton trước cửa. Trực tiếp Kevin duy nhất đuổi tới bóng đá con đường. Cũng chỉ có hắn cặp mắt kia. Hắn đứng ở nơi đó không động đậy. Chỉ là mắt thấy bóng đá rơi vào khung thành góc trên bên phải. Lại như là đang thưởng thức một bộ mỹ lệ hình ảnh. Bóng tiến vào. Bolton cầu thủ thậm chí trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Không ngừng bọn họ. Trọng tài chính cũng sửng sốt một chút. Hắn vừa nãy phán đoán bóng đá ra ngoài, còn muốn là cái khung thành bóng. Không nghĩ tới bóng đá liền như thế tiến vào. Phản ứng lại, hắn lập tức thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Thẳng đến lúc này, sân bóng mới bùng nổ ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. PS, cầu phiếu đề cử. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.